Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 824 cung song tử truyền kỳ trang phục, chương 824 săn long đảo. Hiện giờ đã là mỹ thực chi hải nhất nổi danh đảo nhỏ, nơi này có mấy đại truyền kỳ mỹ thực triệu. Hoán sư công khai che chở. Trên đảo thậm chí sản xuất một ít thuần huyết long tộc huyết nhục cốt cách chờ nguyên liệu nấu ăn. Mấy trăm năm qua đi săn long đảo diện tích ở Điền Hải tạo lục ra đời sinh khoách tăng gấp trăm lần. Không ngừng, nhiều lần giới trước sau ở bờ biển Hải Vương Thành. Trong thành tâm tốt nhất tửu lầu Hải Vương Lâu, lúc này toàn bộ Hải Vương Lâu đều ở vào phong bế. Trạng thái, chung quanh trên đường cái biển người tấp nập. Bởi vì từ mấy ngày trước bắt đầu truyền thuyết liền có ba vị truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư đến Hải Vương Lâu, chuyên môn vì một vị tôn quý khách nhân nấu nướng mỹ thực hắn nhưng thật ra thật sẽ hưởng. Thụ, Nguyên Tiêu đứng ở một đống phòng ốc nóc nhà bật cười nói, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được. Nói dối hiền giả hiện tại liền tại đây Hải Vương Lâu chung. Nhìn ra được tới hắn phi thường thích cái này địa phương. Bất quá ngẫm lại cũng là, người tồn tại không phải vì hưởng thụ, mà có thể vũ trụ nửa người người nhưng xa xa so ra kém nơi này truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư, ma. Quỷ huyết mạch, thuấn di, Hải Vương Lâu bản thân chính là mở ra, thuấn di đi vào lại dễ dàng bất quá, nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện nói dối hiền giả hơi hơi sừng sốt. Tùy tay ném lại đây một quả nhẫn không gian, chợt tiếp tục hưởng thụ hắn bữa tiệc lớn. Từ đi vào Mỹ thực chi hải, hắn chính là vui đến quên cả trời đất hận không thể ở chỗ này ngốc cái mấy trăm năm mỗi ngày hưởng. Thụ, Nguyên Tiêu tiếp nhận nhẫn không gian, tinh thần lực tham nhập trong đó vừa lòng gật gật đầu, ước chừng tám hình thức không đồng nhất ma. Đạo khí, ba cái nhẫn, một cái vòng tay, một cái vòng cổ một cái phát cô, cuối cùng hơn nữa một kiện đai lưng cùng thủy tinh pháp cầu. Ước chừng tám dạng truyền kỳ cấp thấp đến cao giai không đợi đồng thau ma đạo khí, hơn 10 tức sau. Nguyên Tiêu đã toàn bộ mặc ở trên người, hơn nữa hỏa quạ chi giới cùng tới phía trước từ na na nơi. Đó thu hồi Thái Dương chi hoàn, vừa lúc là nguyên bộ ma đạo khí trang phục, tổ hợp lên trang phục thuộc tính ước chừng đạt tới bạc trắng tam giai hạ vị đỉnh thần khí tay trái. Thái Dương chi hoàn, có ngọn lửa không gian. Thái Dương tinh linh, hỏa hệ pháp thuật tăng phúc chờ năng lực tay phải băng phách chi hoàn. Có hàn băng không gian, băng xương linh phách, băng hệ pháp thuật tăng phúc chờ năng lực bốn cái nhẫn. Phân biệt là địa linh chi giới, thủy bò cạp chi giới, hỏa quạ chi giới cùng gió bão chi giới. Bốn chiếc nhẫn tăng phúc bốn hệ pháp thuật không nói. Quan trọng nhất chính là có thể hấp thu mà nước lửa phong bốn hệ năng lượng chế tạo thạch người. Khổng lồ, thủy bò cạp, hỏa quạ cùng phong nguyên tố bốn loại con rối, vòng cổ tên là Quang Huy Chi Tâm. Có siêu cường quang hệ hồi phục pháp thuật, phát cô tên là Thúc Hồn. Có chống cự tinh thần công kích năng lực, đai lưng tên là Thú Vương Chi Lực. Có thể thêm vào chức nghiệp giả gấp đôi lực lượng, tốc độ. Thể chất cùng khôi phục lực cuối cùng pháp cầu còn lại là kết giới pháp cầu. Này pháp cầu có thể trước tiên phong ấn chứa đựng các loại pháp thuật kết giới. Thậm chí truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ cuối cùng quyền khống chế. Đều ở cái này kết giới pháp cầu bên trong, 10 kiện trang phục tế tự. Mỗi nhiều một kiện từng người năng lực đều được đến cực đại tăng phúc 10 kiện toàn tụ. Cái thứ nhất trang phục thuộc tính chính là nhiều trọng ăn mặc đặc tính, chức nghiệp giả trên người. Trang bị là có số lượng cực hạn, 4 cái nhẫn 2 cái vòng tay, 1 cái vòng cổ, 1 cái phát cô hoặc cái đầu, hơn nữa đai lưng, pháp cầu hoặc là pháp trượng, cuối cùng hơn nữa giày cùng pháp sư bào tổng cộng 12 kiện bộ vượt qua cực hạn. Trang bị bản thân lẫn nhau liền sẽ bài xích nhiều trọng ăn mặc. Chính là nói này một bộ 10 kiện bộ trang phục, có thể toàn bộ phong ấn đến kết giới pháp cầu bên trong. Đến lúc đó chỉ cần cầm trong tay pháp cầu, sở hữu 10 kiện trang bị thuộc tính đều có thể thêm vào tại chức nghiệp giả trên người. Lại chỉ tương đương với chiếm cứ pháp cầu này một kiện trang bị, nói tóm lại. tương đương lập tức nhiều 9 kiện trang bị, chỉ là này một cái trang phục thuộc tính. Này 10 kiện bộ giá trị liền bất thâu cấp hạ vị thần khí, mà đệ nhị trang phục kỹ năng. Còn lại là phòng ngự kỹ năng hỗn độn kết giới, tập tề mà nước lửa phong 4 loại nguyên tố. Có thể hình thành một cái hỗn độn thuộc tính nguyên tố phòng ngự kết giới. Này một tầng phòng ngự có thể ngăn cản nhược trở thân lực toàn lực một kích. Trừ bỏ liên tục thời gian chỉ có 5 giây, những mặt khác đều có thể nói hoàn mỹ, cung song tử trang. Phục, hảo bảo bối, Nguyên Tiêu đem sở hữu ma đạo khí đều thu vào kết giới pháp cầu. Một tay một trào, kết giới pháp cầu cùng áo thuật lĩnh vực biến thành áo thuật pháp cầu hòa hợp nhất thể. Mặc cho ai xem ra này cũng chính là một cái lĩnh vực pháp cầu. Sẽ không nghĩ đến bên trong cất giấu kết giới pháp cầu có thể cho hắn thêm vào 10 kiện truyền kỳ. Mà đạo khí thuộc tính, đương nhiên là hảo bảo bối, nói dối hiền giả nói thầm nói. Luyện chế này trang phục vu sư tuyệt đối là cấp đại sư tiêu chuẩn, ngươi là như thế nào đắc thủ? Nguyên Tiêu thuận miệng hỏi, ta nói ta là bọn họ thân cha, nói dối hiền giả cười hắc hắc nguyên. Tiêu đồng tử co rụt lại, hắn nghe ra tới nói dối hiền giả không có nói sai. Nhưng chính là như vậy mới khủng bố. Người này nói dối pháp tắc có thể dễ dàng lừa gạt truyền kỳ vu sư. Nếu không phải bị hắn vây ở kính ma địa ngục bước đến tuyệt cảnh. Căn bản là không có khả năng thu phục người này, không trung hải đi không có. Nguyên Tiêu ngồi ở đối diện vừa ăn vừa hỏi. Truyền kỳ mỹ thực triệu hoán sư tay nghề hắn hiện tại cũng chưa hưởng thụ quá, tùy tiện đi rồi một. Vòng, nói dối hiền giả ngạo nghễ nói. Còn có chuyện gì cứ việc nói, ngươi là không biết này Hoàng Kim Đại Lục có bao nhiêu hào. Ở ma có thể vũ trụ ta quá nổi danh là cá nhân đều chết nhìn chằm chằm ta tiểu tâm phòng bị. Tại đây Hoàng Kim Đại Lục không ai nhận thức ta, ta quả thực là như cá gặp nước. Nguyên Tiêu khóe miệng quất thẳng tới, nói dối pháp tắc đối cường giả như thế nào hắn không biết. Nhưng là đối kẻ yếu lực sát thương thật sự quá khủng bố. Hắn hiện tại hoài nghi nói dối hiền giả lộng không hảo chính là ở áo thuật đế quốc mau hỗn không đi xuống, cho nên lúc ấy cứ thế cấp rời đi mà có thể vũ trụ, có chuyện ngươi biết không? Nói dối hiền giả đột nhiên thần bí mà nói, chuyện gì? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, bí mật, nói dối hiền giả thần bí cười nói. Ta chỉ có thể nói bí mật này đối với ngươi có cực đại chỗ tốt. Bất quá này bí mật là ta tư nhân sở hữu. Ngươi xem có phải hay không trước tiên 10 năm trả lại ta chân linh, có thể. Nguyên Tiêu trầm mặc một lát gật đầu nói, trên thực tế. Lúc này đây liền tính nói dối hiền giả không có gì bí mật hắn cũng tính toán trừ 10 năm ở siêu vô. Hắn, hy vọng nói dối hiền giả dụng tâm làm việc mà thôi, 1.500 năm. Nếu là bức thật chặt nói dối hiền giả không hào hào làm việc. Kia còn không bằng dùng giảm bớt nô dịch thời gian vì đại giới làm hắn hào hào làm việc. Cứ như vậy mới có thể phát huy người này lớn nhất giá trị lợi dụng, săn long đảo phía dưới có một. Con rồng, nói dối hiền giả nghiêm túc nói, ta biết. Liền cái này, Nguyên Tiêu vô ngữ nói, ta đương nhiên đoán được điểm này ngươi đã sớm phát hiện, nói dối hiền giả. Ngưng trọng nói, nhưng là ngươi khẳng định không phát hiện đây là một cái hư không ảnh long. Bạc trắng ngũ giai hư không ảnh long. Hơn nữa vẫn là dùng danh tác đồng hóa đến địa mạch tiến hành luyện thành cải tạo tiến hóa hư không? Ảnh long, răng rác, Nguyên Tiêu theo bản năng trong tay dùng sức làm cho chiếc đũa bẻ gãy, nhẹ nhàng buông chiếc đũa. Nhìn chằm chằm nói dối hiền giả, này đích đích xác xác là một cái tin tức trọng yếu. Tuy rằng biết săn long đảo ngầm ngã xuống quá một con rồng. Thậm chí long huyết từng chiếu vào ngầm không gian hình thành năng lượng thạch mạch khoáng. Nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới thế nhưng là hư không ảnh long, bình thường long. Thậm chí không đáng hắn lãng phí thời gian tốn tâm tư tìm kiếm một siêu nhưng là hư không ảnh long. Liền trọng yếu phi thường, hắn hoàn toàn có thể lấy được hư không ảnh long căn nguyên huyết mạch. Đến lúc đó hắn là có thể trước thời gian tiến vào bóng ma thế giới tìm kiếm bóng ma chúa tể trái tim. Này đích đích xác xác là phi thường quan trọng có giá trị bí mật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.